Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều vui vẻ quá sớm. Đông Ly Thiết Kỵ lợi hại. Cửu vương gia có thể đánh thắng trận đích xác thực ghê gớm. Nhưng là này không phải chúng ta Nam Sở cùng Đông Ly hai nước chi gian sự tình. Hiện giờ là cái khác Tam Quốc muốn chia cắt Nam Sở thiên hạ. Biết có ý tứ gì? Liền tính Đông Ly thua. Chính là bọn họ còn có Tây Duyên. Còn có Bắc Lệ A, thanh niên nhàn nhạt nói. Ngôn ngữ bên trong nhìn như thiên hướng địch quốc. Nhưng là trong đó trào phúng lại càng thêm nùng liệt. Mọi người nghe được người này nói như vậy đều sôi nổi gật đầu. Bất quá vừa rồi nói chuyện nam nhân vẫn là nói. Ta tin tưởng có cửu vương gia ở, khẳng định sẽ không thua. Cũng có người phụ họa nói. Nhưng là cũng có lo lắng không thôi. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn mắt cái kia thanh niên liếc mắt một cái. Mà đồng thời thanh niên cũng đối thượng Mục Thanh Ca tầm mắt. Tiểu thư, người xem, sương khói chỉ vào bên kia thật nhiều dân chúng đều đã đi tới. Những người này đều là Yển Mương phương hướng lại đây. Xem ra đều là chạy nạn đến phương Bắc đi. Ngồi ở trà phô người sôi nổi đều đứng lên nhìn những cái đó nghèo túng các bá tánh. Trà phô lão bản lắc đầu thở dài. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Bất luận thắng lợi chính là nào một phương cuối cùng chịu khổ vẫn là vô tội dân chúng. Lão bản nói không tồi. Chiến tranh là tàn khốc. Nhưng là càng tàn khốc chính là khởi xướng người. Mọi người sôi nổi gật đầu. Chăm tới cái dân chúng thoạt nhìn như thế nghèo túng đáng thương. Trà phô lão bản chiêu đãi bọn họ đem sở hữu màn thầu bánh bao đều đem ra. Mục Thanh Ca nhìn thưởng thức nhìn cái này lão bản. Ở loạn thế bên trong có thể có người như vậy thật sự rất khó đến. Mục Thanh Ca nhìn mắt sương khói. Sương khói đã biết tiểu thư ý tứ. Lập tức từ bên hông gỡ xuống một túi bạc đi hướng trà phô lão bản. Lão bản kinh ngạc nói. Cô nương, hai chén cháo mấy cái màn thầu chỉ cần mấy cái tiền đồng là đủ rồi. Sương khói cười cười nói. Đại ca, này đó tiền là tiểu thư nhà ta cấp. Này, sương khói trực tiếp xoay người rời đi. Mục Thanh Ca đứng dậy hướng xe ngựa đi đến. Nhìn này đó nghèo túng dân chúng không biết còn có bao nhiêu bá tánh ở địa phương khác chịu khổ chịu nạn đâu. Nhìn đến mấy nam nhân thời điểm Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn. Bọn họ tay, Mục Thanh Ca đối thượng kia mấy nam nhân tầm mắt. Chỉ thấy trong đó một người nam nhân trong tay chủy thủ đã hướng Mục Thanh Ca đâm tới. Mục Thanh Ca lắc mình tránh thoát. Sương khói kinh hãi, mà trà phô mọi người cũng đều sôi nổi lui về phía sau. Dân chúng tiếng kêu đinh tai nhức óc, chạm tới cái dân chúng chung cư nhiên có hơn 20 cái sát thủ. Sương khói đem Mục Thanh Ca hộ ở sau người. Các ngươi là người nào? Đi đầu người ta nói. Giết các ngươi người, ai phái các ngươi tới? Sương khói hỏi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Nói hơn 20 cái sát thủ đồng thời hướng về Mục Thanh Ca cùng sương khói mà đến. Mục Thanh Ca chế trụ một người bả vai xoay người dựng lên trong tay chủy thủ trực tiếp đem người nọ yết hầu ngăn cách. Mắt thấy ba người hướng chính mình vọt tới. Mục Thanh Ca trong tay chủy thủ trực tiếp bay qua đi. Vận công hết sức lại cảm giác bụng tê dần. Tức khắc một tay che lại bụng. Một tay chống bên cạnh cái bàn. Tiểu thư, sương khói nhìn một người phi thân trực tiếp bổ về phía Mục Thanh Ca. Sương khói vội vàng che ở Mục Thanh Ca trước mặt. Trong tay trường kiếm tiếp được người nọ công kích. Mục Thanh Ca mồ hôi lạnh rơi. Mà trà phô bên trong mọi người cũng không dám đi lên. Cái kia thanh niên hoàn ngực mà đứng. Phía sau hai cái tùy tùng hỏi. Muốn hay không đi lên hỗ trợ. Thanh niên lắc đầu nói. Không nghĩ làm người không cần lãng phí chúng ta thời gian. Đúng vậy. Nhiều người như vậy khi dễ hai cái cô nương thật là không biết xấu hổ a. Mục Thanh Ca mắt thấy xông tới người. Đáy mắt hàn quang chợt lóe, trong tay ngân châm bay qua đi. Toàn trung huyệt thái dương. Mà nguyên bản trà phô bên trong hoàn ngực mà đứng ngày thanh niên tức khắc buông xuống đôi tay. Ánh mắt lập lóe chi gian trực tiếp cầm vũ khí liền mang theo hai cái tùy tùng lại đây đem Mục Thanh Ca hộ ở sau người. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn cái kia thanh niên. Hắn võ công rất lợi hại. rất có điều lệ, chỉ chốc lát liền đem sát thủ cấp diệt, bắt sống hai cái. Tiểu thư, Sương Khói nhìn sắc mặt trắng bệch như xương Mục Thanh Ca vội vàng đỡ nàng. Sau đó nhìn về phía bên kia hướng bọn họ đi tới thanh niên. Sương Khói trong tay trường kiếm hoành ở bên trong. Lệ hỏi, các ngươi là ai? Cô nương chính là họ Mục. Mục Thanh Ca hơi hơi dương mắt nhìn về phía thanh niên này. Ngươi là ai? Tại hạ Gió Mạnh, Triển công tử phái chúng ta tiếp ứng. Sương Khói có chút không thể hiểu được nhìn cái này tên là Gió Mạnh nam nhân. Mục Thanh Ca nhướng mày. Triển Hạo, Gió Mạnh gật gật đầu. Triển công tử cùng Lý đại ca còn ở trên đường. Phái ta cùng hai cái tùy tùng tiếp ứng. Ở An Châu hội hợp. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Gió Mạnh nhìn mặt sau bị áp chế hai người hỏi. Hai người kia muốn xử trí như thế nào? Cửu vương phi tha mạng A, cửu vương phi tha mạng A. Hai người đồng thời xin tha. Mà trà phô bên trong các bá tánh sôi nổi kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Cửu vương phi, chẳng lẽ là cửu vương gia vương phi sao? Muốn tha mạng rất đơn giản. Nói ra phía sau màn độc thủ. Này, hai cái sát thủ liếc nhau. Do dự, Sương Khói trong tay lưỡi dao sắc bén đã gác ở trong đó một người cổ gian. Người nọ vội vàng kêu lên. Là Dương Quý Phi. Dương Quý Phi phái chúng ta chặn giết cửu vương phi. Sương Khói cả kinh. Mục Thanh Ca cười lạnh nói. Dương Quý Phi, người nếu là nói càng Quý Phi, ta khả năng còn sẽ tin. Hai cái sát thủ kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Sương Khói trong tay trường kiếm đã chậm rãi cắt vỡ người nọ cổ. Huyết một giọt hạ xuống. Lạnh băng lưỡi đao. Đau đớn tư vị. Làm người nọ sởn tóc gáy. Vội vàng kêu lên. Là hoàng hậu. Là hoàng hậu phái chúng ta tới. Cửu vương phi tha mạng A, hoàng hậu. Chúng ta như thế nào biết lần này các ngươi không có nói sai? Thật sự không có. Thật là hoàng hậu nương nương. Cửu vương phi tha mạng A, hoàng hậu thật đúng là hảo mưu kế A. Cư nhiên còn biết lợi dụng chạy nạn bá tánh ngụy trang. Bất quá luyện võ người cùng dân chúng vẫn là có khác nhau. Mục Thanh Ca vừa mới hay là nhìn thấy bọn họ trên tay vết chai. Đều ở cùng vị trí. Chỉ có người tập võ mới có vết chai. Tiểu thư, xem ra thật là hoàng hậu làm. Nên làm cái gì bây giờ? Sương Khói đi đến Mục Thanh Ca bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Mục Thanh Ca nhìn mắt kia hai cái quỳ xin tha người. Giết, cửu vương phi tha mạng. Tha mạng A, chúng ta đã nói, người đã nói sẽ thả chúng ta. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội. Bỏ lỡ tự nhiên đã không có. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Mà liền ở nàng vừa dứt lời thời điểm Gió Mạnh liền đối với hai cái tùy tùng gật đầu. Hai cái còn ở xin tha sát thủ cũng đã mệnh đoạn tại đây. Tiểu thư, giết bọn họ, liền không có chứng cứ chỉ ra chỗ sai hoàng hậu. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia trà phô bên trong các bá tánh. Nhiều đến là nhân chứng. Mà những cái đó bá tánh còn không có phản ứng lại đây thời điểm Mục Thanh Ca đám người đã ngồi trên xe ngựa đi rồi. Mọi người lúc này mới sôi nổi phản ứng lại đây vừa rồi người cư nhiên thật sự cửu vương gia vương phi a. Hơn nữa hoàng hậu cư nhiên mua hung trên đường chặn giết cửu vương phi. Thật là làm người không thể tưởng tượng. Tiểu thư. Hoàng hậu vì sao phải giết chúng ta? Báo thù, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Vì Mộ Dung Hướng, Sương Khói gật gật đầu nói. Thì ra là thế, phu nhân nói chính là Tân Châu sự tình. Gió Mạnh hỏi, Tân Châu sự tình ngươi cũng biết. Sương Khói hỏi lại, Gió Mạnh gật đầu nói. Lý đại ca cùng Triển công tử đều từng nói qua. Đúng rồi, ngươi vừa rồi là như thế nào nhận ra tiểu thư? Tại hạ vẫn chưa gặp qua phu nhân, mà Triển công tử cũng không có cấp tại hạ phu nhân bức họa. Chỉ là Triển công tử đại khái hình dung một chút, mới vừa ở nhìn đến phu nhân dùng ngân châm. Tại hạ liền đại khái đoán được, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.